Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 725, chương 211, hắc hóa trạng thái điềm báo. Thánh nữ hôn ước không có bị bất luận kẻ nào định ra. Các thanh niên tuấn kiệt trong lòng tiếc nuối đồng thời cũng nhiều một tia may mắn. Ngay cả thanh mai trúc mã cấp Tiêu Viêm khác cũng không có lừa gái đi thánh nữ điện hạ, nói rõ bọn họ vẫn còn có cơ hội. Thánh nữ lên ngôi điển lễ sau, Dương gia lão tổ nhìn về phía bị mọi người vây quanh ở giải đất trung tâm cổ Mặc Nhi. Trong lòng Tư Vị Lương Đa luôn cảm giác mình là bị vứt bỏ nhất phương. Trong lòng tự dưng mọc lên oán hận tình, nhìn phía cùng Tiêu Ngưng nói Tiêu Viêm khác, đều phá lệ không vừa mắt. Bạch Ngọc Phi Chu bên trong Red Queen tinh thần tỉnh táo, đem hiện tại ghi chép xuống, nhà mình chủ nhân số mệnh không bằng Tiêu Viêm cái này khí vận chi tử. Cho nên tự thân số mệnh thật vất vả bồi dưỡng được, phản phái, nhân vật. Trong nháy mắt đã bị Tiêu Viêm đoạt đi. Đương nhiên, cũng có thể là sợ hãi đông vực thái thượng hoàng thế lực. Dương gia lão tổ cái này, phản phái, không có cách nào. Chỉ muốn cầm Tiêu Viêm cửa ra ác khí. Kurumi đám người leo lên Bạch Ngọc Phi Chu. Tiêu Viêm vẫn còn ở cùng Tiêu Ngưng ở nơi nào nói lời từ biệt. Tiêu Viêm, người đông vực còn có cái gì địa phương muốn đi? Nếu như tiện đường chúng ta liền mang ngươi đoạn đường. Tiêu Viêm nghe được tiếng la quay đầu nhìn lại, cung kính ôm quyền, đa tạ Lâm tiền bối, tiểu tử chuẩn bị tự hành lịch lãm. Lâm Lân mặt trên lộ vẻ cười, nhưng đầu chọc phản xạ ra tia sáng, càng là lóa mắt, nhớ kỹ lễ thành nhân đại điển thời điểm đi trước cổ giới. Có vị thánh giả đại nhân, có thể một mực tại chờ đợi đồ đệ của hắn rồi. Tiêu Viêm run lên trong lòng. Cung kính cúi đầu, không có nói nữa chút gì. Lâm Lân cười ha ha trên hai tiếng. Đúng còn lại thế lực lão tổ chắp tay cáo biệt. Bạch Ngọc Phi Chu đi rồi. Những lão tổ kia tâm tư mỗi người không giống nhau. Thánh giả đồ đệ, cái này Tiêu Viêm là muốn thượng thiên a. Thân là đan tháp á quân bát phẩm luyện dược sư. Chẳng lẽ tên kia thánh giả cũng là một bà luyện dược hào thủ? Trong lòng hiện lên muôn vàn ý tưởng, trên khuôn mặt già nua treo lên dối trá nụ cười, buông tư thái cùng Tiêu Viêm giao hảo. Bọn họ nơi đây tối đa bất quá cao giai đấu tôn, cửu tinh đấu tôn cửu chuyển, sau đó mới có thể trở thành bán thánh. Bán thánh ở thêm nỗ lực mới có thể trở thành đấu thánh. Nói dễ, nhưng bọn họ liền nối liền thành vì cửu chuyển đấu tôn tư chất cũng không có. Cái này Tiêu Viêm một ngày trở thành cổ tộc thánh giả đồ đệ, so với việc thông thường dòng chính nhân viên còn cao quý hơn thân phận. Tương lai tuyệt đối là Trung Châu Đông Vực một tôn đại nhân vật. Dương gia lão tổ cũng không có ngoại lệ. Tiêu Ngưng nhìn về phía ưu tú Tiêu Viêm, trong mắt to hiện lên mê muội đặc hữu tiểu tinh tinh. Mà này lấy Dương Ngọc Long, đồng hồ sinh vì thanh niên tuấn kiệt nhóm, thì hai mặt nhìn nhau, không biết nên lấy cái gì biểu tình để diễn tả mình lúc này gót đam ít tâm tình. Trước bọn họ xem thường tiểu tử quê mùa, biến hóa nhanh chóng, dĩ nhiên trở thành thánh giả đồ đệ, thân phận cao hơn với nhà mình lão tổ. Khoảng cách trong nháy mắt bị kéo ra. Tiêu Viêm phía trước sở tác sở vi, tại người khác trong mắt đều trở nên không gì sánh được thâm ảo. Đáng giá mỗi một người bọn hắn tỉ mỉ phỏng đoán. Đây chính là thân phận chênh lệch trên mang tới chỗ tốt. Nếu như không có Lâm Lân này câu nói sau cùng, những thứ này đấu tôn cấp bậc lão tổ biết hướng hắn nói biệt, chỉ sợ cũng ngay cả này bọn tiểu bối cũng sẽ không nghĩ cùng Tiêu Viêm giao hảo. Tiêu Viêm có chút không lớn thích ứng, chỉ phải vui tươi hớn hở tiếp thu mọi người hảo ý. Đoàn người bên cạnh Dương gia lão tổ đầy mặt nụ cười, nhiều lần mời Tiêu Viêm đi vào Dương gia làm khách, gỡ một bả hoa dâm dâu mép, bị Tiếu Ý chen thành kẽ hở nhỏ, hai mắt tinh quang hiện lên. Người này đoạn không thể lưu, về sau trở thành thánh giả đồ đệ. Vậy còn đến đâu? Dương gia lão tổ trong lòng ngoan, bị Cổ Mặc Nhi khiến cho ý niệm trong đầu không thông đạt đến chính hắn. Thề nhất định phải giết chết Tiêu Viêm hết giận. Hiện tại tự dưng cộng thêm thánh giả đồ đệ, thân phận Tiêu Viêm càng là không thể ở lâu. Không giết hắn, chính mình ý niệm trong đầu không thông đạt đến, về sau lúc tu luyện tẩu hỏa nhập ma phiêu lưu cực cao, Tiêu Viêm hồn hậu số mệnh dưới ảnh hưởng, trở thành đem Cổ Mặc Nhi trêu chọc cừu hận giá trị chiết cây đến trên người mình. Cũng tạo thành Dương gia lão tổ cực đoan tư tưởng, lấy Tiêu Viêm cao giai đấu tông thực lực, cũng là nên cầm đê giai đấu tôn luyện tập rồi. Từ số mệnh, trịnh tự, phán định đến xem, không có ai sẽ so với Dương gia lão tổ càng thích hợp hơn. Sau khi thành công lại là một khoản kinh nghiệm tới tay. Đến lúc đó cá hồi tỉnh ngộ gì, thu được cái dị hòa, một lần hành động đột phá đấu tôn. Vậy kế tiếp cổ giới hành trình, cũng không cần buồn. Tiêu Viêm cũng không biết hiểu số mệnh thiết kế. Dù sao đây hết thảy đều an bài hợp tình hợp lý. Rõ ràng, cùng Tiêu Ngưng lưu luyến không rời nói lời từ biệt sau, rồi hướng Diệp Huyễn Thải khom mình hành lễ, kéo hắc bào mũ trùm đắp lên trên đầu, bóng ma che khuất khuôn mặt, chỉ lộ ra như đao khắc vậy cằm. Sườn núi gió to thổi bay, hắc bào về phía sau cuồn cuộn đi. Tiêu Viêm nghiêng đầu, đúng Tiêu Ngưng phất phất tay, ai cũng không có thấy rõ dưới bóng tối dung mạo. Điểm nhẹ gạch xanh, thanh âm tiếng huýt gió qua đi, mọi người cũng chỉ có thể chứng kiến trên bầu trời xa xa một cái điểm đen nhỏ. Tiêu Ngưng đứng ở tông môn trước, hai tay che trước ngực cao vót, cảm thụ bùa hộ mệnh mang tới nhiệt độ, thật lâu không chịu rời đi. Lâm Lân, ngươi đi theo dõi Tiêu Viêm, nếu như này Dương gia lão tổ muốn sử dụng chút thủ đoạn hèn hạ, ngay tại chỗ giết chết. Hắc sắc huyền giáp ra kim loại độc hữu chính là tiếng va chạm. Lâm Lân quỳ một chân trên đất, đầu người dưới cuối cùng. Tuân mệnh, thiếu chủ điện hạ. Kurumi ngang, người bị công cành huyền giáp Lâm Lân lại lặng yên không tiếng động biến mất ở bạch ngọc phi chu. Trên, Kurumi đổm một tư thế ngồi, ngân bào xuống thẳng tắp, hai chân vướng víu đến cùng nhau, phối hợp bên trong khoang thuyền bộ bóng ma, càng lộ vẻ khí tức thần bí. Bất quá loại này đại lão tư thế ngồi cũng không có duy trì bao lâu, đã bị Huân Nhi một lần hành động phá đi. Thanh y thiếu nữ từ phía sau lưng vòng lấy tỉ tỉ cổ, hai tay nhỏ bé khoát lên Kurumi cao vót trước, đầu nhỏ ló ra phía trước, đi tới Kurumi bên tai. Anh đào sắc cái miệng nhỏ nhắn mặc dù ở dưới bóng tối, cũng phản xạ ra một loại đặc thù sáng bóng tới. Thổ khí như lan, ở đâu tương đương Tam Nhi tỷ tỷ, vì sao ngươi đúng Tiêu Viêm trở nên để ý như vậy ở đâu? Huân Nhi mơ hồ cảm giác có chút không ổn đâu. Đôi mắt đẹp nhỏ bé thấp, lông mi run rẩy, thiếu nữ từ môi trung phun ra khí vụ, làm cho Kurumi hơi cảm giác ngứa. U lan mùi thơm của cơ thể tràn vào xoang mũi, so với trước đây làm sơ cải biến, Huân Nhi tiểu nha đầu này còn có thể dùng hương bao. Kurumi vặn vẹo đầu, Huân Nhi một thân bảy thành tuyệt phẩm huyết mạch, tuy là nhìn lên gầy yếu bất kham, nhưng cường độ thân thể lại có thể so với tôn giả cấp bậc ma thú. Bị non mềm hai cánh tay vờn quanh, lại đè Kurumi vi vi không thở nổi, điều động trong cơ thể tuyệt phẩm huyết mạch, quay đầu, cùng Huân Nhi màu xanh thảm tinh thuần hai tròng mắt đụng thẳng vào nhau. Thiếu nữ trên mép liêu, như là đang đợi tỉ tỉ một lời giải thích, bởi vì khoảng cách quá gần, hai người chóp mũi để tại một cái, sợi quấn quýt lấy nhau, chẳng phân biệt được thứ hai, bộ dáng này liền cùng khi còn bé ngủ giống nhau, lẫn nhau ôm ở đối phương. Có thể hiện nay chàng diện, dường như có chút không lớn hay. Huân Nhi cảm xúc nhìn như bình ổn, bất quá lại như gió lốc chè xuân bình tĩnh. Lệnh Kurumi thoáng sinh ra một tia hít thở không thông cảm giác. Nàng nhưng là năm chuyển đấu tôn kia mà, làm sao sẽ bị chính là một cái cao giai đấu tôn cấp bậc tiểu nha đầu áp chế. Đùa gì thế? Hai tay nhỏ bé khoát lên Huân Nhi trên hai cánh tay. Vi vi dùng sức, Huân Nhi bất vi sở động, xanh thảm con người không biến, lại nghiêm túc sơ qua. Tiểu Huân Nhi nghe lời, để trước mở tỉ tỉ. Thiếu nữ tiếp tục hướng phía trước, từ phía sau lưng nhìn lại, tựa như bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.